Chương 45, Hắc Y Liễu Nhân. Câu này hàm nghĩa rất nặng, lời vừa nói ra để bên ngoài đứng hai cái đương sự rất xấu hổ, nọ gì cả cũng là tự tiếu phi tiếu liếc một cái bọn họ, sau đó lôi kéo thập thủ chuyển vào một bên trong căn phòng nhỏ hảo hảo mà giao lưu cảm tình đi. Nghe nọ gì cả hướng dẫn từng bước thanh âm như nói nguyên nhân, Lâm Thiên Diêu sở lỗ mũi một cái, hắn bây giờ còn không thể đi, vì vậy đã đem sáng hôm nay gặp sự tình nói cho Kỳ Kỳ Ổ. Kỳ Kỳ Ổ ngưng lông mi nghi một la tờ, kỳ thực có chút côn trùng biến dị trước đây cũng có quá, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng lần này côn trùng dĩ nhiên dài quá đầy miệng đâm kỳ bạ, bình thường mà nói biến dị cá thể cùng nguyên lai chủng tộc đặc thù sẽ không kém cách rất lớn, giống như vậy dài quá đâm kỳ bạ hơn nữa còn là ba cái đều dài hơn liền tương đối khả nghi. Đây là ta đặc biệt mang về, ngươi xem một chút. A Lâm Thiên Diêu đem hắn trang bị trở về con sâu trùng kia giao cho Kỳ Kỳ Ổ trên tay, Kỳ Kỳ Ổ cẩn thận nhìn, đang ở nàng xem rất nghiêm túc thời điểm, nọ gì cả mang theo thập thủ đi ra. Không có ý tứ, cho các ngươi chế dễ ước. Nói, thấy Kỳ Kỳ Ổ trong tay con sâu trùng kia, thần sắc có trong nháy mắt biến hóa. Cái này không phải bên ngoài thôn côn trùng sao, các ngươi tìm cái này làm gì? Không có gì, nguyên tử thích mấy thứ này, cho nên mỗi hồi xuất môn thời điểm ta đều sẽ cho nàng mang một điểm. Cái này lời nói dối Lâm Thiên Diêu nói mắt cũng không chấp cái nào, mà Tuyết chỉ có thể vẻ mặt táo bón tiếp nhận rồi. Hiện tại bọn họ việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra năm đó dẫn phát hắc vụ nguyên nhân, tuyệt đối không thể lộ tẩy. Nọ gì cả tạm thời tiếp nhận rồi nguyên nhân này, nhưng nàng xem Tuyết ánh mắt rõ ràng không có phía trước nhiệt lạc, cổ quái kia mê để cho nàng có điểm tiếp thu vô năng. Tuyết mỗi khi tiếp thu được nọ gì cả ghét bỏ vừa đành chịu ánh mắt thời điểm, tay đều sẽ tự giác hướng Lâm Thiên Diêu trên cánh tay hung hăng một nhéo. Nọ gì cả, thập thủ bộ dáng như vậy liền Mai Vu nữ cũng không có cách nào sao? Kỳ Kỳ Ổ nhìn ngây thơ như hài đồng thập thủ, hợp thời hỏi vấn đề này. Nọ gì cả cười cười, có thể có biện pháp nào, Mai đại nhân dù sao không phải thần, nàng có thể làm đã làm, nếu là có thể trị hết nói cũng đã sớm trị, dù sao đã nhiều năm như vậy, có một số việc chỉ có thể như vậy. Ngươi đừng thương tâm, trước đây ta đều bệnh thành như vậy, còn không phải giống nhau liền sống lại, nghe Tạ Dịu nói là bởi vì trước đây chúng ta ở trong rừng gặp thánh thủ y sư Minh Tạ Dịu, ta muốn là có sự giúp đỡ của hắn, không đúng thập thủ vẫn có cơ hội khang phục. Vậy cũng là vận khí của các ngươi, người nào không biết phu quân cửa hàng thánh thủ y sư thị phi người hữu duyên không trị, thế nhưng thập thủ lại Kỳ Kỳ Ổ cũng không nói gì, sờ sờ nọ gì cả tay tỏ vẻ thoải mái. Đến khi đoàn người cơm nước xong, lại tụ một hồi, mắt thấy thái dương sắp hạ xuống, ba người cùng nọ gì cả thập thủ cáo biệt. Người đi xa, thập thủ cũng trở về trong phòng đi ngủ, lúc này chỉ có nọ gì cả một người ngồi quỳ ở trong sảnh trên sàn nhà. Thế nào, bọn họ hỏi cái gì? Một bóng người từ trong bóng tối đi tới. Nọ gì cả nằm sấp, ba người kia nhìn cũng không có gì dị tượng, bất quá, không biết là vô tình hay là cố ý đã tiếp xúc biến dị chủng tộc, ta sợ bọn họ sẽ phát giác một ít gì đó. Người đây không cần phải xen vào, còn có những chuyện khác sao? Bọn họ đề cập tới thập thủ bệnh, cũng nói đến rồi thánh thủ y y sư, ta cảm thấy bọn họ là thực sự gặp qua thánh thủ y y sư mà có sẽ nói như vậy. Ha ha, dĩ nhiên thật có chút dáng vẻ, ta người phái đi ra ngoài đã sắp trở về rồi. Trong khoảng thời gian này để bọn họ nhìn cho thật kỹ ba người này, một ngày tin tức truyền về, mặc kệ là người hay là yêu, giết hết. Là vâng đúng. Nọ gì cả thanh âm không hề phập phồng, dường như một điểm không thèm để ý nơi đây cũng bị giết đối tượng là hôm nay mới có cùng nàng ăn chung quá cơm người. Bên này lại tiếp tục nói một chút những thứ đồ khác, bên kia Lâm Thiên Diêu đã nghe thấy đối thoại của bọn họ. Nọ gì cả quả nhiên có chuyện, người nọ đến tột cùng có mục đích gì? Tuyết cùng Kỳ Kỳ Ổ đã ở một bên, cho nên lúc này nàng cũng nghe thấy nọ gì cả cùng người quần áo đen đối thoại. Không biết, bất quá chắc là bực nào hắc vụ có quan hệ, chúng ta đều truy xét được cái này địa phương, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ sáng tỏ. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ hôm nay Lâm Thiên Diêu cầm về cái kia côn trùng sao? Kỳ Kỳ Ổ hỏi. Nhớ kỹ đâu, làm sao vậy? Ta nhìn kỹ, những côn trùng kia công kích tính có thể vẫn không có đình chỉ, nói cách khác hắn công kích tính sẽ theo thời gian biến hóa càng ngày càng mạnh, như một ngày bọn họ hình thể tùy theo tăng. Trễ như vậy sớm có một ngày những con trùng này hội trưởng thành đại hình không có ý thức vũ khí. Ngươi là nói, bọn họ muốn ở trên mặt này làm văn? Lâm Thiên Diêu làm sao không biết Kỳ Kỳ Ổ ý tứ, chỉ là bây giờ còn chưa có xác thực lấy chứng cứ, chỉ sợ nói ra người khác cũng không nhất định sẽ thư. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia bọn họ đưa tới hắc vụ cũng không phải là không thể, bọn họ từ còn lại lúc không vũ trụ đưa tới những thứ này cực dễ để yêu quái phát sinh biến dị hắc vụ. Sau đó dùng bọn họ chế tạo một ít vũ khí sinh hóa, nói như vậy, mục đích của bọn họ khả năng liền quá rõ ràng. Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết không biết mạch cỏ biến hóa vũ khí là cái gì, thế nhưng cũng có thể biết nếu như đây là thật nói, như vậy sự tình tuyệt đối không có kết thúc, ngày đó bọn họ từ huyễn cảnh bên trong chạy trốn ra ngoài, ở trong rừng gặp phải một nhóm khắp nơi tìm kiếm sinh vật thể hắc y hề nhân, kỳ quái phía dưới liền theo dõi một đoạn thời gian, không nghĩ tới nghe được một cái có quan hệ hắc vụ là như thế nào bị dẫn ra nguyên nhân, lúc này mới một đường đuổi tới Mai Thôn, cái này ở trong sự kiện. Phát huy tác dụng rất lớn thôn xóm. Mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại liền muốn lấy bất biến ứng vạn biến, chí ít ở hắc y hề nhân cái gọi là điều tra người vẫn chưa về phía trước bọn họ vẫn là có thể tiếp tục biết điều tình ngọn nguồn. Đúng rồi, còn nhớ rõ lao bà kia sao, ta cảm thấy nàng dường như biết chút ít cái gì. Tuyết bỗng nhiên nói một câu, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ gật đầu, điểm này bọn họ cũng nghĩ đến, lao bà kia dường như ngay từ đầu liền dẫn đạo bọn họ đi tìm thập thủ, mà thập thủ cùng chuyện năm đó lại có rất lớn liên hệ, xem như vậy. Có thể ngày mai đi nhìn nở một lần nở lao bà kia mới có thể lộng tinh tưởng. Không nên, chúng ta như vậy vừa qua tới liền đến chỗ chạy, rất dễ dàng gây nên người quần áo đen hoài nghi, vẫn là vụng trộm cha. A Tuyết nghe hai người kế hoạch tới vội vã ngăn trở.